Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Katarina làm sao có thể không đề phòng, lập tức muốn dùng ra dị năng hóa thú nhưng vẻ mặt lại kinh ngạc. Sao lại không sử dụng được dị năng? Còn chưa kịp phản ứng lại, người của cô đã bị Giang Nam khóa chết chế phục, không thể nhúc nhích. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp khiếp sợ xấu hổ và tức giận của Katarina. Vẻ mặt Giang Nam đắc ý, cái này, chính là khoái cảm chinh phục sao? Thuận tay liền khiến cho cô ta sụp đổ. Này thì bắt ta giặt đồ cho ngươi. Hừ, này thì dùng tâm hồn đè ép hô hấp của ta. Hừ, Katarina không cam lòng dãy giụa, dị năng làm sao có thể mất hiệu lực. Một hắc thiết như Giang Nam, sao giống như đột nhiên biến thành một người khác, cường đại khủng bố. Giang Nam lấy điện thoại di động của mình ra khỏi người cô, gọi điện thoại cho quân đoàn ám giả. Này, chị Miêu Miêu, cô gái tóc vàng kia đã bị ta chế phục, ngay tại chợ đêm Giang Thành. Các người mau phái người bắt cô ta trở về đi. Bên trong căn cứ quân sự, Sơn Miêu đang ngồi trong văn phòng với hai chân gác lên bàn làm việc. Trong tay cầm một máy tính bảng, trên máy tính bảng là hình ảnh vệ tinh truyền đến. Chính là cảnh Giang Nam vừa khóa cổ họng của Katarina vừa gọi điện thoại. Sau khi thả Giang Nam đi, quân đoàn ám giả vẫn luôn phái người giám thị hành động của hắn. An Ninh đứng sau Sơn Miêu, ngạc nhiên nhìn Giang Nam trong hình. Xuất động nhiều người như vậy đều không thể bắt được rắn độc, thế mà Giang Nam có thể giải quyết. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ta là cấp hoàng kim, chỉ nghe Sơn Miêu thản nhiên nói. Ừ, ta hiểu rồi. Thả cô ấy ra, Giang Nam, WTF, không phải chứ, người đang ở chỗ này rồi. Các người có thể tới bắt cô ta về. Sơn Miêu, ta biết rồi, thả cô ta ra đi. Giang Nam, các người mẹ nó là quân đoàn ám giả giả đúng không? Bên này hao tổn tâm cơ, nhẫn nhục chịu đựng, mưu trong mưu, kế trong kế lừa gạt các kiểu. Thật vất vả mới dụ được Katarina lên tấm vải bạt, phế đi sức chín châu hai hổ mới chế phục được. Vốn nghĩ sẽ được giải thoát khỏi biển khổ. Kết quả bên phía quân đoàn ám giả nói, không có việc gì, không cần bắt. Thả cô ta ra, thả, các ngươi chơi bổn tiểu gia à, nói không bắt liền không bắt. Tùy ý như vậy sao, chuyện này phải làm sao? Giang Nam nhìn thoáng qua Katarina, khuôn mặt xinh đẹp đầy xương giá, nếu mình thả ra, còn có thể sống sót được dưới tay cô ta sao? Các người bắt cô ta về đi, cô ta cực kỳ nguy hiểm, bỏ mặc xã hội, vô trách nhiệm với nhân dân. Kết quả, tít, tít, tít, Sơn Miêu tỉ tỉ, này, Giang Nam, hắn không khỏi nuốt nước miếng, chột dạ, lập tức nhếch miệng cười sán lạn, căn bản không dám buông Katarina ra. Mà chỉ đưa tay xoa xoa cái trán trơn bóng cho cô. Còn đau không? Ôi, tất cả đều là lỗi của ta a. Xoa xoa không đau. Katarina bình tĩnh, buông ta ra, ta sẽ không đánh ngươi. Giá trị oán khí từ Katarina 1000. Giang Nam run rẩy, a, lời này của ngươi thật sự không được thuyết phục lắm. 1000 giá trị oán khí, tất cả đều bị bại lộ được không? Giang Nam cũng rất bất đắc dĩ. Hai người cũng không thể cứ mãi vật nhau trên quầy hàng thế này. Nhưng vừa ra khỏi quầy hàng, Giang Nam lạnh a, ngươi là người có tâm hồn rộng lượng a, đều lớn tới mức Pikachu đều mập lên. Đừng trách ta có được không, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì được không? Ngoan ngoãn, Katarina dịu dàng cười nói. Ta nghe lời, ta ngoan, ngươi buông ta ra, giá trị oán khí từ Katarina 999, Giang Nam, quả nhiên. Miệng phụ nữ, đúng là quỷ lừa người. Ta mời người ăn xiên nướng được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị oán khí từ Katarina 888. Giang Nam sáng mắt lên, khoan đã. Có xiên thịt bò, xiên thịt dê, đậu hủ, nấm kim châm, cánh gà, cua lớn. Giá trị oán khí Katarina 777, 666, 555. Mỗi lần nói một cái, oán khí giá trị liền ít đi một chút. Không phải vì những thứ khác, chỉ vì Katarina bị Giang Nam nói cho đói. Quả nhiên, không có thứ gì mà một bữa tiệc thịt nướng không thể giải quyết được. Nếu có, vậy thì hai bữa. Đưa người đi mua thêm quần áo, chọn hàng đắt nhất. Những lời này vừa nói ra, giá trị oán khí không còn cập nhật nữa. Katarina bĩu môi nói, được rồi, thả ta ra, người lại cọ vào ta nữa. Giang Nam mặt già đỏ bừng, lúng túng gãi gãi đầu, thăm dò buông Katarina ra. Cô quả nhiên không nổi giận, mà là có chút hưng phấn nói. Đi đâu ăn, Giang Nam, cũng đã quên, cô nương này vì trông chừng mình, một ngày này chưa từng ăn cơm. Xem như nể mặt ngươi đáng thương. Hôm nay tiểu gia mang ngươi đi chơi tới tận hứng, đi với nam thần của ngươi, ban đêm thứ gì cũng có. Nói xong Giang Nam liền thật sự dẫn Katarina đi ăn xiên nướng. Chọn nơi đắt nhất, lần nữa mua sắm quần áo. Katarina thay đổi một thân trang phục, quần jean bó sát, áo bra đen nhỏ lộ rốn. Cộng với mũ ngư dân màu tím, cực kỳ xinh đẹp. Lại thêm Giang Nam có giá trị đẹp trai cơ hồ đụng tới trần nhà. Hai người quả thực trở thành cảnh quan đẹp nhất trên đường. Bất cứ nơi nào bọn họ đi qua, đều sẽ có người qua đường quay mặt lại, cách trương.